Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, bắt đầu nguyên địa phương. Diệp Sát nói, không gian tiết điểm là cái gì? Mạt Hy nói, thời gian, không gian, đều có cố hữu quy tắc, không thể sửa đổi, không thể dung chuyển, ví dụ như, người có thể làm cho thời gian biến nhanh. Hoặc là trở nên chậm sao? Ta có thể à? Diệp Sát cầm ra thời chi đế nói. Ta còn có thể dự đoán tương lai. Mạt Hy không lời nói. Người đó là từ tử vong đoàn tàu trên đạt được pháp tắc đạo cụ. Cái này thuộc về ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường. Có phải hay không tuyệt đối chuyện không có thể làm được? Diệp Sát nói. Đúng. Mạt Hy nói. Bất quá. Ngươi có thể cải biến thời gian pháp tắc đạo cụ. Liền tương đối dễ dàng giải thích. Ngươi có thể lý giải bắt đầu nguyên địa phương là một chỗ có thể cải biến không gian pháp tắc địa. Phương, nơi đó không chịu đến pháp tắc ảnh hưởng. Bao quát thời gian pháp tắc. Nói cách khác, tại quá khứ, hoặc là tương lai, tất cả có được sứ đồ lực lượng người. Tiến vào bắt đầu nguyên địa phương sau. Đều sẽ tồn tại ở cùng một vùng không gian nội. Mảnh không gian này chính là bắt đầu nguyên địa phương. Diệp Sát nói. Nói như vậy thì có chút đã hiểu. Như vậy ta phải làm cái gì? Chiến đấu. Mạt Hy nói. Không ngừng chiến đấu. Diệp Sát nói. Lý do. Mạt Hy nói. Ngươi là chỉ phỏng đoán lý do. Vẫn là lý do thực tế. Diệp Sát mê mang nói. Có khác biệt sao? Mạt Hy nói, căn cứ đại hiền giả suy đoán, nếu như là người sau, như vậy bắt đầu nguyên địa phương rất có thể có cùng không gian pháp tắc có liên quan đạo cụ. Tựa như ngươi thời chi đế đồng dạng, cho nên mới sẽ sinh ra bắt đầu nguyên địa phương chỗ như vậy. Tiến vào nơi đó chính là vì rồi tìm kiếm như thế đồ vật. Diệp Sát nói, thực tế trên đâu? Mạt Hy nói, ngươi coi như không muốn đánh cũng không được, bởi vì những người khác sẽ công kích ngươi. Diệp Sát nói, vẫn là mặt sau đầu này lý do thực sự một chút. Mạt Hy nói, chiến đấu cũng là có chỗ tốt, bởi vì là cùng có được sứ đồ lực lượng người chiến đấu. Có thể không ngừng cảm thụ sứ đồ lực lượng, đối với tự thân sứ đồ lực lượng tăng lên, là một cái cực kỳ tốt sự tình. Lúc trước ta ở bên trong chờ đợi hơn một năm, triệt để học xong như thế nào khống chế sứ đồ lực lượng. Diệp Sát kinh ngạc nói, hơn một năm, yên tâm, Mạt Hy nói, bởi vì không nhận pháp tắc ước thúc, cho nên, bắt đầu nguyên địa phương không gian, thời gian là đứng im, hoặc là nói là độc lập, tuổi của ngươi cùng tuổi thọ, hoàn toàn chính xác tăng trưởng một năm. Nhưng sau khi trở về, vị trí thời gian tiết chút, vẫn như cũ là người tiến vào thời gian, không có ảnh hưởng, này Diệp Sát an tâm, chủ yếu là ác mộng sự tình phải giải quyết, nếu như lấy năm xem như đơn vị đến tính toán thời gian. Kia chính mình mộng cảnh, có thể sẽ trở nên vô cùng thê thảm, Mạt Hy nói, yên tâm. Không phải ta liền sẽ không trước mang ngươi đến bắt đầu nguyên địa phương rồi. Mà là đi trước sương mù đều. Minh Hải tại một bên nói. Ta có thể vào không? Mạt Hy nói. Trong cơ thể có sứ đồ lực lượng người liền có thể đi vào. Ngươi có thể thử một chút xem. Minh Hải nói. Nói như vậy uyển chuyển làm cái gì? Chính là ta không được chứ sao? 2-3 ngày lộ trình không tính dài. Rất nhanh, Diệp Sát liền thấy cái gọi là bắt đầu nguyên địa phương. Có hơi thất vọng, không hề tưởng tượng bên trong hùng vĩ như vậy. Hoặc là nói, có đối ứng Mạt Hy nói như vậy lợi hại cảm giác. Trực tiếp một chút nói, chính là một tòa sơn động ngoại vi bị tuyết bao trùm. Chui vào sau, là một mảnh khá lớn không gian. Chung quanh đứng vững rất nhiều di tích hài cốt. Đều không hoàn chỉnh, trải rộng toàn bộ sơn động, đi đến đầu cuối, Mạt Hy chỉ về đằng trước nói, từ nơi đó nhảy đi xuống là có thể rồi. Diệp Sát đi đến đầu cuối, nơi này có vài tòa khảm nạm tại trong vách tường di tích. Chính giữa có lấy một vết nứt, không sâu lắm, đại khái 2 mét bộ dáng. Thò đầu có thể thấy được ngọn nguồn. Minh Hải thật sự không sợ chết. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì thật sự là hắn không chết được. Không hề cố kỵ vừa nhấc chân, liền từ vết nứt nhảy rơi xuống dưới. Không có gì đặc biệt a, Minh Hải ngẩng đầu nói. Phía dưới không có cái gì. Mạt Hy nói, ngươi ra đến, để hắn nhảy. Minh Hải từ vết nứt bên trong leo ra đến, hướng về Diệp Sát ra hiệu một chút. Diệp Sát cũng không có điều kiêng kỵ gì. Sứ đồ đi lại bên này nếu như muốn gây bất lợi cho chính mình, không cần thiết quanh đi quẩn lại làm phiền toái như vậy. Lấy Diệp Sát thực lực hôm nay, sứ đồ đi lại thật muốn giết chết chính mình. Phái hai tên người dẫn đường chính diện đối phó chính mình là có thể rồi. Diệp Sát vừa nhấc chân, liền hướng lấy vết nứt bên trong rơi xuống. Cùng Minh Hải hạ xuống lúc hoàn toàn khác biệt. Làm Diệp Sát hai chân rơi xuống đất lúc, cũng cảm giác được dưới chân xuất hiện rồi to lớn sức hút. Sau đó Diệp Sát thân thể trực tiếp chìm vào đất đáy. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Minh Hải kinh ngạc nói, thật là có chút thần kỳ a. Mạt Hy nói, cho nên nói rồi, chỉ có được sứ đồ lực lượng người mới có thể đi vào. Khác một bên, Diệp Sát hiện tại có gan đến mộng cảnh bên trong. Đối mặt ác mộng lúc cảm giác, mắt tối sầm lại sáng lên. Toàn bộ thế giới cũng khác nhau rồi. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, chính mình con mắt, có một tòa tương tự kim tự tháp đồng dạng kiến trúc. Bất quá, cũng không phải là kim tự tháp, mà là vẻ ngoài tương tự, là một cái to lớn ba góc thể. Nhưng không biết là thiếu rồi một khối, vẫn là bản thân chính là như thế cấu tạo. Chóp đỉnh cũng không phải là đỉnh nhọn, mà là đỉnh bằng. Ở chính diện còn có một đầu thềm đá, có thể thông hướng tầng trên. Mà kia tòa kiến trúc chung quanh là một mảnh hoang nguyên. Cứ như vậy một tòa kiến trúc đứng vững ở đó, lộ vẻ lẻ loi trơ trọi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, sau đó hướng lấy kia tòa kiến trúc đi đến. Có lẽ kia tòa kiến trúc có gì đó cổ quái, có lẽ không có, nhưng lên cao về sau có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Để Diệp Sát tìm hiểu một chút hoàn cảnh bốn phía. Lại tại Diệp Sát muốn trèo lên thềm đá trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại. Tại kiến trúc vật trung đoạn địa phương, xuất hiện rồi một đạo nhân bóng, bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sát phương hướng nhảy xuống tới. Diệp Sát nheo lại con mắt, nhìn đối phương đi đến tiền phương của mình. Đó là một tên để trần nửa người nam nhân, eo chiếc vây quanh tự miếng sắt bện dệt mà thành chiến váy. Trong tay nắm lấy một cái tam xoa kích, hướng lấy Diệp Sát phương hướng liền rơi rồi xuống tới. Diệp Sát bả vai đong đưa rồi một chút, đánh giá ra đối phương công kích vị trí sau, lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Ầm ầm một tiếng, đối phương tam xoa kích nện ở mặt đất trên, lập tức đem mặt đất cho nện rách ra một mảnh. Một đòn về sau, đối phương không có bất kỳ cái gì cùng Diệp Sát trao đổi ý tứ. Diệp Sát từ đối phương thân trên cảm giác được rồi chiến ý cùng sát ý. Kia cán tam xoa kích bị một lần nữa giơ lên, hướng lấy Diệp Sát phương hướng một chỉ, tam xoa kích phía trước liền hiện ra một viên thủy cầu. Diệp Sát lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc, sứ đồ lực lượng, thật là sứ đồ lực lượng. Làm mai này thủy cầu xuất hiện thời điểm, Diệp Sát có thể rõ ràng cảm giác được sứ đồ lực lượng. Đây là một loại nói không rõ. Nói không rõ cảm giác, chỉ có đồng dạng dùng có được cỗ lực lượng này người mới có thể cảm giác được rõ ràng cỗ lực lượng này tồn tại. Mà đối phương sứ đồ lực lượng phi thường quen thuộc, Diệp Sát không chỉ đã từng cảm thụ qua, thậm chí Diệp Sát chính mình trong cơ thể cũng có được. Bởi vì, đến từ thủy tinh linh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.